Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, sáng sớm hoàng hôn. Sáng sớm đã dẫn ta ra đi, ta không thể dừng bước lại, người thiện lương tại vì ta chúc phúc. Hoàng hôn hạ màn, kỳ thật ta cũng không cô độc, nhiều hơn nữa khổ ta nguyện ý trả giá. Mẫn Học không có trả lời Hách Cảnh Sát Nhân Dân lời mà nói, ngược lại há miệng thanh sướng ra như vậy một đoạn. Hách Cảnh Sát Nhân Dân mới đầu có chút ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy Đắc có chút xấu hổ. Hiện thực cuộc sống cũng không phải điện ảnh đoạn ngắn, mặc cho ai đang khi nói chuyện đột nhiên há mồm đến đoạn ca khúc cũng đủ kỳ quái. Đúng vậy, nghe nghe, cái này đoạn thường thường không có gì lạ, còn rất trông có vẻ già phái giai điệu. Nhịp điệu, tăng thêm đơn giản trắng ra ca từ, lại để cho Hách Cảnh Sát Nhân Dân lập tức đã quên xấu hổ cái này mảnh vụn gốc nhi. Vì cái gì cảm động lây? Có lẽ có ít người không có thể hiểu được, nhưng đồng dạng chức nghiệp, lại để cho Hách Cảnh Sát Nhân Dân đối với cái này vài câu ca từ cảm xúc phi thường khắc sâu. Bao nhiêu lần sáng sớm chưa đến, cũng hoặc hoàng hôn đã qua màn đêm nặng nề thời khắc. Hách Cảnh Sát Nhân Dân chính là như vậy tiến lên ở trên tan tầm trên đường. Cảm tính lúc, thông qua cửa sổ xe nhìn xem bên đường hai hàng có chút đường vòng cung đèn đường. Không hiểu rõ lắm sáng, hồng vàng mông lung, trên đường đi người lác đác. Hắn đã từng có già mồm cãi láo cô tịch cảm giác. Cái này không kỳ quái, mặc dù chuyển tốt, không hề làm cảnh sát hình sự, nhưng ở cái này chức nghiệp tính chất hạ, trách nhiệm tăng ca như cũ giống như chuyện thường ngày, thường thường một tuần thấy không được vợ hài tử vài lần. Như vậy, lựa chọn cảnh sát phần này chức nghiệp hối hận ư có lẽ. Nhất là tại lúc trước bạn nối khố bị tàn nhẫn trả thù về sau. Cái kia nghi phạm tuy nhiên lập tức bị bắt chặt rồi. Chờ đợi hắn cũng là pháp luật nghiêm trị. Thật đáng buồn kịch đã đúc thành. Lại làm cái gì đều vô sự vô bổ. Cho nên Hách Cảnh Sát Nhân Dân chưa từng có nhiều giấy giụa liền lựa chọn chuyển tốp. Chuyển tốp sau Hách Cảnh Sát Nhân Dân. Hằng ngày công tác chung không có nhiều như vậy tính nguy hiểm. Về sau gặp được qua nghiêm trọng nhất sự kiện. Cũng không quá đáng là một lần tại chặn đường rượu giá lúc. Nghi phạm lái xe xông tới mà chạy. Tuy nhiên bị đụng nứt xương. Ở nhà nghỉ ngơi một tháng kế tiếp. Nhưng Hách Cảnh Sát Nhân Dân nội tâm rất bình tĩnh. Tối thiểu người nhà an nguy là có bảo đảm. Hơn nữa ngoại trừ nuôi sống gia đình bên ngoài. Phần này công tác chung cũng không thiếu cảm động. Nhất là tại ngươi trong lúc vô tình trợ giúp một số người hậu. Để ý không ngờ được dưới tình huống, những người kia tự phát đưa tới một ít cho ngươi giờ khóc giờ cười, tiểu lễ vật, thời gian. Lại để cho Hách Cảnh Sát Nhân Dân trí nhớ khắc sâu nhất chính là hắn tại giàn giụa trong mưa to giúp một cái lão gia tử đem bả xe lam theo vũng bùn chung đẩy ra. Ngoại hậu, hôm sau vị này bạch dâu ria xồm xàm nhi lão gia tử vậy mà tự tay mò mấy cái cá dùng túi đan dệt. Tử chứa đưa tới, túi đan dệt tử rất cũ nát, trên mặt màu vàng thuốc màu đã muốn loang lổ bác bác. Hiển nhiên không biết dùng qua bao nhiêu lần, cá cũng là thường thấy nhất cá chấm cỏ, giá trị không được mấy cái tiền, nhưng mà lão gia tử trên mặt rào rạt chất phác dáng tươi cười. Sẽ để cho ngươi hoàn toàn không thấy những này, ngươi thậm chí không biết nên mở miệng như thế nào đi cự tuyệt những này tặng. Chuyện như vậy lệ đương nhiên còn có rất nhiều, không lớn, nhưng lại làm cho bọn họ đám này từ cảnh sát mỗi lần hồi tưởng. Cảm động tràn đầy, cho nên, nếu như chăm chú trả lời trên mặt vấn đề kia, Hách Cảnh Sát Nhân Dân khả năng cuối cùng nhất sẽ có cái khẳng định đáp án. Không hối hận, ta tại trong mưa gió truy đuổi, tìm kiếm cái kia phía trước đường, ta muốn đem bả cái này hắc ám chinh phục. Cho nên ta không thể khóc, không thể thua, tại Hách Cảnh Sát Nhân Dân bay tán loạn trong suy nghĩ. Tiếng ca cũng không ngừng, ta tại trong mưa gió truy đuổi, lại là một lần đơn giản cũng không bình thường ca từ lặp lại. Biểu đạt ý cảnh cùng thượng một đoạn hoàn toàn bất đồng. Có lẽ hách cảnh sát nhân dân không thể minh xác nói ra ca khúc biểu đạt ý cảnh. Trong nội tâm không ngừng cảm xúc cuồn cuộn lại đủ để đem hết thảy ngôn ngữ lấp đầy. Mặc dù nếu không hiểu âm nhạc, hắn ít nhất có thể nghe hiểu được ca từ. Truy đuổi, con đường phía trước, đem bà hắc ám chinh phục. Đây là một đoàn phi thường đơn giản sáng tỏ dốc lòng từ ngữ. Bất kể là cảnh sát có lẽ hay là bình thường thị dân, đều có được lý tưởng của mình cùng tiến lên động lực. Không thể khóc, không thể thua. Cảnh sát đang làm việc ở bên trong, có can đảm cùng ác thế lực làm đấu tranh. Bình thường thị dân tại nhân sinh của mình ở bên trong, đồng dạng không thể đơn giản nói bại, đơn giản buông tha cho lý tưởng của mình. Chắc hẳn chính là chỗ này bài hát muốn biểu đạt ý tứ. Hách cảnh sát nhân dân đáy lòng ngũ vị tạp trần, lẩm bẩm nói, không thể khóc, không thể thua ư, đúng vậy, ta đã thua. Thua thất bại thảm hại, vì người nhà an nguy lựa chọn, thoát đi, vứt bỏ, chiến hữu. Vẫn là trong lòng của hắn một cây gai, sáng sớm đã dẫn ta ra đi. Hoàng hôn hạ màn. Ca khúc cuối cùng tái diễn mở đầu ca từ, biến thành thư trì hoãn trầm thấp, đồng dạng đơn giản giai điệu, nhịp điệu, lúc này nghe tới lại ý tứ hàm xúc sâu xa. Không, ta không có thua. Trong tiếng ca, hách cảnh sát nhân dân trong lòng không tự chủ được lại một lần nữa hiện ra lão đại gia cái kia no. Bụng trải qua tuế nguyệt tang thương, rồi lại sáng lạn khuôn mặt, là... Vì những kia, người thiện lương, mỗi ngày, sáng sớm, hoàng hôn, lại làm sao không thể kỳ thật cảnh sát hình sự là một phần chức nghiệp, cảnh sát giao thông cũng thế. Điều tra án kiện bắt tội phạm nhưng để bảo vệ người dân sinh mệnh tài sản an toàn. Nhưng ai có thể nói duy trì con đường công cộng trật tự sẽ không có đồng dạng công năng nì cho nên. Ý nào đó đi lên giảng. Hách cảnh sát nhân dân không có nhưng hối hận địa phương. Nghĩ tới đây, hách cảnh sát nhân dân trên mặt thần sắc mê mang dần dần kiên định bắt đầu đứng dậy. Mẫn học theo không muốn dùng bài hát này đến thay đổi cái gì. Hắn chỉ là nghe xong hách cảnh sát nhân dân câu chuyện hậu chợt có cảm xúc. Lập tức mở miệng hát đi ra. Cái này thủ còn chưa mệnh danh ca khúc. Phóng tới hắn dĩ vang khúc trong mắt. Có lẽ là nhất không có khả năng lưu hành ra, lại không bị lập tức người trẻ tuổi bầy tiếp nhận, nhưng mà không hiểu phù hợp cảnh sát phần này chức nghiệp. Chắc hẳn ca khúc chung vậy đơn giản đến không thể lại đơn giản hai đoạn ca từ. Cũng rõ ràng biểu đạt ra đại đa số cảnh sát tiếng lòng. Có thể làm cho bọn họ qua tai khó quên, tiếng ca dần dần dừng lại, trong xe lần nữa lâm vào trầm mặc. Nói thực ra, ngoại trừ từ khúc thân mình mị lực, mẫn học ngón giọng không thể bỏ qua công lao. Cả bài hát mặc dù không có phối nhạc, lại tình cảnh giao hòa, làm cho lòng người ngọn nguồn rung động không thôi. Hách cảnh sát nhân dân lắng nghe chung sớm không tự chủ được đem xe tạm thời ngừng tựa vào ven đường. Nếu không hắn không bảo đảm chính mình có thể hay không bởi vì thất thần mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này tiếng ca ngừng, hách cảnh sát nhân dân như cũ ngu ngơ sau nửa ngày. Mới lần nữa chậm rãi khởi động đi về phía trước, trọn vẹn 5 phút đồng hồ hậu, hách cảnh sát nhân dân mới thủ mở miệng trước. Cảm ơn, hách cảnh sát nhân dân chỉ nói 2 chữ, nhưng theo hắn trầm ổn kiên định ngữ khí không khó nghe ra trong đó chân thành. Mẫn học khoát tay, ta chỉ là hát bài hát mà thôi. Cái này không chỉ có riêng là một ca khúc, bất kể như thế nào, có lẽ hay là câu nói kia. Cảm ơn, hách cảnh sát nhân dân khẽ cười nói, trước kia dù thế nào biểu hiện ra tô son chát phấn thái bình, cũng không thể giấu đi nội tâm của hắn trải qua thời gian dài khúc mắc. Nhưng mẫn học hôm nay tiếng ca, quả thật làm cho hách cảnh sát nhân dân trong nội tâm thoáng cái rộng thoáng rất nhiều. Trước sớm nghe cái kia thủ, thiếu niên chí khí không nói buồn, lúc ta liền suy nghĩ, rốt cuộc là cái hạng người gì mới có thể viết ra như thế phóng khoáng rồi lại tả thực mà ca tụng cảnh sát ca khúc. Về sau chú ý đến ghi bài hát này quả nhiên là tên cảnh sát lúc. Nhiều người kinh ngạc không thôi, ta lại cảm thấy lúc này mới đương nhiên, cũng chỉ có cảnh sát thân mình mới ghi được ra như thế phù hợp cảnh sát chức nghiệp ca khúc. Nhưng hôm nay nghe thế bài hát hậu, ta cải biến cách nghĩ, điểm này cũng không đương nhiên. Cảnh sát đội ngũ thiên thiên vạn, nhưng có thể viết ra như thế rất cảm động ca khúc. Chỉ có ngươi một người, đây là bỏ qua khúc mắc. Vì vậy khôi phục bản tính mẫn học rất nhẹ nhàng ở trong đầu buộc vòng quanh hách cảnh sát nhân dân. Lúc tuổi còn trẻ bức họa, kỳ thật hách cảnh sát nhân dân một mực nói hắn hợp tác thay đổi. Hắn, cảm giác không phải là nì, lại là 5 phút đồng hồ hậu, cỗ xe rốt cục đến mục tiêu chính là, cái kia cỗ xe bị người ném phóng đại hàng chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.